Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2263, thu được bảo khố. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thanh Giao Vương điên cuồng thiêu đốt pháp lực, từng đạo sấm chớp, mang theo kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng Dực Ma Vương trực tiếp bổ tới. Đối mặt sấm chớp công kích, Dực Ma Vương thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra một đạo kết giới màu đen, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở sấm chớp công kích. Ngăn trở sấm chớp công kích sau đó, Dực Ma Vương thân hình khẽ động, liền quỷ dị xuất hiện tại Thanh Giao Vương đầu phía trên. Móng vuốt vung lên, một đạo kinh khủng quỷ dị móng vuốt nhọn hoắt, đánh vào Thanh Giao Vương đầu phía trên, đem Thanh Giao Vương hai mắt trực tiếp đào lên, dùng Thanh Giao Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong nháy mắt trọng thương, đây chính là Dực Ma Vương, thực sự là thật lợi hại. Không hổ là xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu ma vương một trong. Quả nhiên thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dương Phong một bên ẩn tàng trong hư không bỏ chạy, một vừa nhìn Dực Ma Vương một chọi ba, cuồng loạn Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên cường giả, trong lòng tràn ngập rung động, không tự chủ được hoảng sợ nói: Dương Nghị chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả liên thủ, liền hãn hải các chủ cũng có thể một trận chiến. Nhưng bọn hắn tại Dực Ma Vương trước mặt lại không chịu nổi một kích. Nhường Dương Phong kiến thức đến Dực Ma Vương cái này thượng vị vực sâu ma vương kinh khủng. Dực Ma Vương đáng sợ nhất chính là cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ. Dương Nghị ba người bọn hắn tốc độ quá chậm, thực lực cũng quá kém, mới có thể bị Dực Ma Vương công kích, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như là hãn hải các chủ, coi như không phải Dực Ma Vương đối thủ, cũng sẽ không chật vật như thế. Dương Phong tâm niệm chuyển động trước đó, thi triển bí pháp, đem Dương Nghị, Thanh Giao Vương, Hắc Ma Giáo giáo chủ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả thu vào tinh thần châu ở trong. Dực Ma Vương nhìn thấy Dương Nghị ba đại cường giả từ hắn trước mắt tiêu thất, ánh mắt theo Dương Phong vị trí nhìn lại, một cái liền phong tỏa ngoài vạn dặm Dương Phong. Chỉ là còn không có đợi Dực Ma Vương hành động, Dương Phong liền thi triển không gian thần thông về tới linh vực thế giới. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh hơi hơi lóe lên, Dực Ma Vương xuất hiện tại Dương Phong nguyên bản đứng yên vị trí, khẽ cười nói: không gian thần thông thực sự là một cái không sai thần thông. Nếu như Bạo Long Ma Vương tên kia tại, ngược lại là có khả năng ngắt lời tên kia thi triển không gian thần thông. Những tên kia là nhìn đúng Bạo Long Ma Vương không tại, mới đến đây cướp sạch bảo khố của hắn. Thật thú vị a. Dực Ma Vương cùng Bạo Long Ma Vương vừa là minh hữu, lại là người cạnh tranh, còn từng là địch nhân. Nhìn thấy Bạo Long Ma Vương ăn thiệt thòi, trong lòng cũng của hắn có mấy phần cao hứng. Một hồi cười khẽ sau đó, Dực Ma Vương thân hình khẽ động, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở về tới Thanh Long Đảo sau đó, Dương Phong lập tức tiến vào tinh thần châu bên trong, bắt đầu mượn nhờ lấy được tài nguyên tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực. Đồng thời, Dương Phong chuẩn bị cầm trong tay chính mình có thể dùng được tài nguyên tiêu hao hầu như không. Còn sau đó, đang lợi dụng một chút chân quý tài nguyên, cùng cái khác vực sâu ma vương thi thể, đề thăng một chút Hắc Ma Giáo giáo chủ, Dương Nghị, Thanh Giao Vương thực lực cùng sức chiến đấu. Mê vụ hải vạn yêu đại lục, một tòa tràn ngập cổ lão, hoang vu, huyết tinh vị đạo thần điện, trải rộng vô số quỷ dị hài cốt. Tại thần điện một chương trên ngai vàng, ngồi một cái tản ra uy áp kinh khủng huyền tiên cảnh tà tu. Cái này huyền tiên cảnh tà tu, chính là vạn yêu đại lục cường đại nhất, cổ xưa nhất, hai đại huyền tiên cảnh tà tu một trong Thạch Vĩnh Yên, cũng là một cái huyền tiên đỉnh phong tà tu. Nếu như Hãn Hải các chủ, Xích Dương Tông Tông chủ Xích Dương chân nhân, không phải tuyệt chiêu, thiêu đốt huyết dịch cùng thần hồn, căn bản không phải Thạch Vĩnh Yên đối thủ. Thạch Vĩnh Yên, người suy tính được thế nào? Linh vực thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt, chỉ có vực sâu ma giới mới là ngươi cường giả như vậy trốn trở về. Một cái bạo long tại Thạch Vĩnh Yên bên người một cái trên nhánh cây đứng. Giọng bình thản nói, nghe được đầu kia bạo long, Thạch Vĩnh Yên trầm tư một chút nói, vạn yêu đại lục trừ ta ra, còn có Kim Xà Vương, hắn cũng đồng ý liên thủ với các ngươi sao? Vạn yêu trong đại lục, ngoại trừ Thạch Vĩnh Yên bên ngoài, còn có một cái cổ lão cường đại huyền tiên cảnh tà tu Kim Xà Vương. Kim Xà Vương cũng là một cái huyền tiên đỉnh phong tà tu. Hai đại huyền tiên đỉnh phong tà tu, chiếm cứ tại vạn yêu trong đại lục, lại thêm ẩn giấu đủ loại huyền tiên cảnh tà tu, mới khiến cho linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả không dám tùy tiện đặt chân vạn yêu đại lục. Thạch Vĩnh Yên, ta đã đáp ứng cùng Bạo Long Ma Vương liên thủ. Linh vực thế giới chỉ là một cái ao nước nhỏ, vực sâu ma giới mới là chúng ta chân chính có thể ngang dọc thiên địa. Khốn thủ tại linh vực thế giới chỉ là đang lãng phí sinh mệnh, chỉ có tại vực sâu ma giới bên trong, chúng ta mới có thể tiến giai trở thành thượng vị vực sâu ma vương, thậm chí là ma quân cường giả. Một cái tản ra huyền tiên đỉnh phong khí tức kim sắc đại xa chậm rãi đi ra nói, tiến giai ma quân. Nghe được Kim Xà Vương, bạo long trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức. Ma quân cường giả cùng tiên vũ đại lục tiên quân cường giả ở vào giống như một cảnh giới, tại vực sâu ma giới bên trong cũng là đủ để xưng bá một phương cường giả cấp cao nhất. Tại vực sâu ma giới bên trong, 10 vạn cái thượng vị vực sâu ma vương đều không nhất định có một cái có thể tiến giai trở thành một ma quân. Tại những cái kia vực sâu ma vương trong mắt, huyền tiên trở xuống tồn tại đều là sâu kiến. Đồng dạng, tại ma quân trong mắt cường giả, ngoại trừ ma quân cường giả bên ngoài, những cái kia vực sâu ma vương đều là sâu kiến. Thượng vị vực sâu ma vương, tại những cái kia ma quân trong mắt cường giả, đồng dạng là không chịu nổi một kích tồn tại. Xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu ma vương, coi như chinh phục linh vực thế giới, đem dung nhập vực sâu ma giới bên trong, thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, cũng chỉ là thực lực có thể tiến thêm một bước, nội tình tăng cường, muốn tiến giai ma quân chi cảnh, vẫn như cũ xa xa khó vời. Bởi vậy nghe được Kim Xà Vương muốn tiến quân ma quân chi cảnh, cảm thấy hết sức khinh thường. Nghe được Kim Xà Vương, Thạch Vĩnh Yên giọng bình thản nói ra, tốt, ta đáp ứng, đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Các ngươi lần này tới tìm ta, không phải liền là hy vọng thu được đồng ý của ta, tiếp đó đối với vạn yêu đại lục tiến hành hiến tế, đem chuyển hóa trở thành vực sâu ma vực sao? Bắt đầu đi, Bạo Long Ma Vương. Lấy được Thạch Vĩnh Yên chắc chắn trả lời sau đó, Kim Xà Vương nhìn xem Bạo Long khẽ cười nói. Kim Xà Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng cái thần bí khó lường pháp trận tại vạn yêu đại lục phía trên trực tiếp hiện lên, từng cái kết nối vực sâu ma giới thông đạo xuất hiện tại vạn yêu đại lục phía trên. Một cỗ nồng nặc vực sâu ma khí cùng vô số vực sâu ma tộc từ từng cái vực sâu chính giữa lối đi tuôn ra, tiến vào vạn yêu trong đại lục. Bạo Long Ma Vương đứng tại lớn nhất đầu kia vực sâu trước thông đạo, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng ma khí ba động, ý cười đầy mặt nói, cuối cùng thành công, chỉ cần vực sâu ma khí đem vạn yêu đại lục ăn mòn, không bao lâu nữa, liền có thể đem toàn bộ linh vực thế giới đều ăn mòn, làm cho dung nhập vực sâu ma giới bên trong, trở thành vực sâu ma giới một bộ phận. Ta có thể thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, thực lực tiến thêm một bước. Vạn yêu đại lục là linh vực thế giới một khối trọng yếu đại lục. Vạn yêu đại lục bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành vực sâu ma vực sau đó, linh vực thế giới khoảng cách hoàn toàn dung nhập vực sâu ma giới liền càng tiến lên một bước. Tới lúc đó, vực sâu ma tộc cường giả tại linh vực thế giới hạn chế đem sẽ trở nên càng ít. Hắc ma giáo giáo chủ, người cũng dám cướp sạch ta ma quốc. Chờ linh vực thế giới dung nhập vực sâu ma giới sau đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi không có cơ hội phục sinh. Nghĩ đến chính mình bảo khố bị hắc ma giáo giáo chủ cướp sạch, Bạo Long Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc. Ở trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói, Bạo Long Ma Vương trong khoảng thời gian này một mực tiềm phục tại vạn yêu trong đại lục, chiêu hàng Kim Xà Vương, hơn nữa lặng yên không tiếng động hàng phục vạn yêu đại lục rất nhiều cái huyền tiên cảnh tà tu. Tại toàn bộ vạn yêu trong đại lục bố trí đủ loại pháp trận. Bạo Long Ma Vương hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, nơi ở của mình lại bị người xâm phạm một lần. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, trong lòng sát ý phun trào. Tại Bạo Long Ma Quốc bên trong cái bảo khố đó, mặc dù không phải Bạo Long Ma Vương chân quý nhất bảo khố, nhưng tài nguyên bên trong cũng cực kỳ chân quý. Bây giờ bị Dương Phong cướp sạch trống không, nhưng hắn chỉ muốn giết người. Bất quá, hắc ma giáo giáo chủ làm cái kia một phiếu sau đó, liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhường Bạo Long Ma Vương 10 phần bất đắc dĩ. Nghĩ đến hắc ma giáo giáo chủ, Bạo Long Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc, mặt mũi tràn đầy sát khí lẩm bẩm: Tinh La Đế Quốc là hắc ma giáo giáo chủ ủng hộ quốc gia, chờ ta hủy Tinh La Đế Quốc, ta cũng không tin hắc ma giáo giáo chủ còn không ra. Vạn yêu đại lục một khi bị vực sâu ma giới ăn mòn, linh vực thế giới ý thức đối với vực sâu ma tộc suy yếu, liền sẽ lại lần nữa hạ xuống mấy phần. Trừ cái đó ra, những cái kia vạn yêu đại lục các lộ huyền tiên cảnh tà tu cũng sẽ trở thành Bạo Long Ma Vương quân cờ, có thể hướng Tinh La Đế Quốc phát động tiến công. Thạch Vĩnh Yên, Kim Xà Vương hai đại huyền tiên cảnh tà tu đều là linh vực thế giới đản sinh bản thổ huyền tiên cảnh tà tu. Sức chiến đấu của bọn họ có thể so với linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả. Hai người liên thủ, tại tăng thêm vạn yêu đại lục vô số huyền tiên cảnh tà tu, tuyệt đối có được diệt vong Tinh La Đế Quốc thực lực kinh khủng. Có tiểu trung tử. Đúng lúc này, Bạo Long Ma Vương bỗng nhiên vừa quay đầu, hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, trực tiếp chỉ một ngón tay, một cái hắc ám ma long ngưng kết mà thành, hướng phương xa trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, đầu kia hắc ám ma long đánh vào một cái kim sắc kết giới phía trên, đem cái kia kim sắc kết giới trực tiếp đánh nát. Lúc này, một đạo lôi quang lập lòe, một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện chi quang hướng phương xa điên cuồng bay đi. Tống Ngọc Kiệt, hắn quả nhiên đến rồi. May mà ta không hề rời đi, bằng không nói không chắc kế hoạch của ta cũng sẽ bị hắn cho phá hư hết. Bạo Long Ma Vương nhìn xem cái kia đạo lôi quang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ may mắn nói: Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.